Kiếp Thiên Vận, chương 812, thuốc độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vì La La chim phản sát Vương Miện thêm canh thứ tư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Tiểu Miêu cùng Giang Hàn đều tại cố gắng của ta hạ theo quỷ tiên quan tài bên trong ngưng luyện ra chính mình phân hồn, thượng một trận chiến liền nhất chiêu đều nhịn không được liền cho lưỡng nghi cảnh tu sĩ đánh hôi phi yên diệt. Đại gia đi qua quỷ tiên quan tài bên trong suy nghĩ, đều đã có chính mình ý nghĩ. Chỉ là nghẹn một cỗ khí là khó tránh khỏi. Lưu Tiểu Miêu biến hóa là lớn nhất, nguyên bản còn có chút ngạo kiều, nhưng ra ngoài sau liền trầm mặc khoanh chân ngồi ở kia có chút uể oải suy sụp, ái kiếm chặt đứt, trang bị tất cả đều hỏng, đồng bạn của mình cũng tan thành mây khói, khó không cho nàng khắc cốt minh tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúa công Tiểu Hắc, ô thế nhưng là cứu ra. Giang Hàn tại kia siêu siêu rơi nước mắt, hắn cái kia niên đại trọng cảm tình. Vì chi kỳ đồng bạn có thể lấy mệnh tương bác, Hắc Mao Hống cùng Đào Môi Hùng đối với hắn mà nói. Đều là cứu quá mệnh đồng bạn, đặc biệt là Hắc Mao Hống, là có thể đem phía sau yên tâm giao cho đối phương đồng bạn, từ biệt lại không duyên gặp nhau, làm sao không thương tâm. Hắn cùng Hùng ca lúc ấy cùng nhau vẫn lạc, ta bởi vì có thể tránh xét, tránh thoát một kiếp. Coi như trải qua quá nhiều, nhưng đối với Hắc Mao Hống cùng Đào Môi Hùng chết ta vẫn canh cánh trong lòng, bọn họ chết rồi, ta đối với tiên môn có mãnh liệt hận ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Hàn cùng Lưu Tiểu Miêu đều thương tâm không thôi, ta lại an ủi một hồi lâu, mới lấy ra âm khí khối cho bọn họ khôi phục thực lực, dù sao bọn họ hồn thể còn rất yếu ớt, có cần phải khôi phục lại bán tiên cường độ ta mới có thể giúp bọn họ cưỡng ép dẫn lôi. Lưu Tiểu Miêu cùng Giang Hàn ra mặt không có Tống Nguyên nghi dày, đạo huyết cấp cho liền tùy tiện nhiều lắm, dùng âm khí ngưng huyết thành châu loại này sự tình ta vẫn là có thể làm được, ngưng đông lạnh khá hơn chút đạo huyết cho bọn họ sau. Ta cũng không còn đi quấy dày bọn họ, cấp cho bọn họ thời gian an tâm xung kích trở về bán tiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rảnh rỗi đoạn thời gian, ta lấy ra hai bản lấy tự tạ mâu cổ tịch chuẩn bị nghiên cứu đây rốt cuộc là thứ đồ gì, bất qua ta nhìn hồi lâu, bởi vì không hiểu chữ tượng hình, thấy chỉ là không hiểu ra sao, chuẩn bị trước ném vào bao khỏa bên trong, về sau mang về thiên nhất đạo lại nói. Không nên xem thường này hai bản sách tán tu có thể ổn vững chắc đánh tu luyện tới lưỡng nghi cảnh cũng không nhiều, huống hồ hắn vẫn là tại lưỡng nghi cảnh bên trong liền có được kiếm hoàn người, nếu không phải ta có thanh thiên quyền. Chỉ sợ đơn đà độc đấu cũng không chiếm được chỗ tốt. Mới vừa đem sách thu vào bao khỏa, lão tổ bà cứ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nghe xong lập tức đại hỉ, chỉ cần là bảo vật vậy thì dễ làm rồi, lúc này lấy ra điện thoại từng tờ một đánh ra chuẩn bị đến dương gian liền phát hòm thư, Hàn San San là biết ta hòm thư, đến lúc đó làm nàng cho ta nghiên cứu cái kiếm hoàn ra tới. Cái này người thiên tư thông minh, tuổi trẻ khi liền giống như ngươi kỳ ngộ liên tục, không biết chỗ nào tìm đến hai bản sách, một bản gọi kỳ chân dị giải, một bản gọi thọ đan thuật, thế hệ trẻ tuổi liền thông suốt tứ hải, người khác còn tại đi lại thế gian lúc trung niên sau hắn đã bắt đầu bốn phía tìm kiếm hỏi thăm tiên sơn, cuối cùng ẩn cư đến thập vạn đại sơn chỗ sâu, khổ tu này hai bản dị thuật, hắn tại không có khổng lồ gia nghiệp cũng không ra thế hiền hách tình huống hạ, chỉ dựa vào mượn một người mà tu đến lưỡng nghi cảnh, thật có thể nói là kỳ tài ngút trời. Lão tổ bà tiếp tục nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên lai lại có như vậy một đoạn nhân sinh, kia lão tổ bà, hắn là người tốt hay là người xấu? Ta không khỏi đối với này tạ mau nhân sinh lại có nhận thức mới. Cũng hảo cũng hư, tính tình cổ quái, loại này người bất thiện câu thông, cẩy tài khinh người, kiêu căng khó thuần, cho nên ngấp nghé đồ vật đều cho rằng nên thuộc về chính mình, cũng đều vì tự vệ liều lĩnh, nếu lúc ấy không giết chi tất lưu hậu hoạn. Lão tổ bà quả quyết vô cùng, đối với tạ mâu tính nết cũng làm tổng kết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À, đúng rồi lão tổ bà, ngươi làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại tiên môn tiếp ứng đội ngũ bên trong. Lại cùng này tạ mâu cùng chỗ một đội, ta xem lão tổ bà mở ra máy hát liền biết nàng khôi phục không sai biệt lắm, nhanh lên liền bò tới nàng trước mặt chờ đợi huấn thị. Lão tổ bà là đại đại người tài ba, là nho môn ngôi sao sáng, giọng nói đều mang uy nghi, nghe nhiều nghe dù sao tổng không có sai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc ấy cùng người tách ra ta liền trở về Hạ gia đem thanh thiên quyền thu, cũng ẩn vào trong núi sâu bày ra thanh thiên quyền tu luyện, chợt có một ngày có chút đến, không gây bất luận cái gì khúc mắc liền đến lưỡng nghi cảnh, có thể nói nước chảy thành sông, nhưng về sau tại xung kích tam tài cảnh thời điểm, lại gặp tiên môn đưa tin, làm ta đi tới tiên môn họp. Lão tổ bà không nhanh không chậm miêu tả đứng lên. Cùng ta tách ra thời điểm, hẳn là cùng đỗ cổ kiếm quyết đấu thời điểm, lúc ấy lão tổ bà bởi vì lần đầu sử dụng thanh thiên quyền, khó tránh khỏi tiêu hao không ít tiên lực, lúc trở về khẳng định phải hào hào lên núi tìm tiên khí khôi phục. Liên hệ ta tình huống, cũng liền cho ra kết luận thanh thiên quyền tại không có văn tử đại thần tiên lực chèo chống, đương nhiên liền không đáng kể, như là tại hậu sơn kia bày biện liền đã không thể nào, cho nên lão tổ bà cũng liền mang theo thanh thiên quyền vào núi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiên môn đưa tin họp có phải hay không đi nói hạo kiếp thiên tai sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tò mò hỏi, đây là trước mắt lớn nhất sự tình, bất quá tiên môn ngược lại là lợi hại, lão tổ bà trốn ở thanh thiên câu, bọn họ thế mà đều có thể tìm tới. Không sai, chính là hạo kiếp thiên tai sự tình, nói là thiên hạ có tu vi địa tiên đều phải đi tới thảo luận cùng ứng kiếp, nếu không hạo kiếp vừa đến, tất cả mọi người khó có thể đào thoát. Ta thấy người tới khách khí tu vi cũng cực cao, đồng thời mang theo mấy cái tán tu, liền đem thư đem nghi cùng hắn đi tiên môn, đường bên trên đi quả nhiên còn gặp không ít tán tu, mà Tạ Mâu chính là ta trước hết nhất nhận biết cùng thuộc phạm vi ngàn dặm bên trong tán tu. Lão tổ bà xác định lần này họp mục đích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời ta cũng kinh ngạc tại tiên môn lợi hại, lại có thể liền lão tổ bà bực này ẩn vào thanh thiên câu tán tu đều tìm đến, mà lão tổ bà nói đối phương tu vi cực cao, vậy khẳng định là tam tài cảnh đi lên tính mới đúng, không phải lấy lão tổ bà tu vi cùng thực lực không đánh một trận ai chịu đi theo ngươi. Lão tổ bà, này Tạ Mâu nhưng có động phù, ta xóa lời nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kết quả lão tổ bà nhăn nhăn lông mày, làm bộ liền đánh, nói. Lại muốn đánh nhân gia còn sót lại đạo thống chủ ý à, lại hãy nghe ta nói hết lại nói những này. À tốt, ta gà con mổ thóc gật đầu, này Tạ Mâu có động phủ là khẳng định chỉ ít bên trong khẳng định có đan lô, có luyện khí các loại công cụ vật liệu, nếu như ta tìm được động phủ của hắn, không chừng còn có lúc ấy hắn luyện chế kiếm hoàn vật liệu đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta đều nhận được hạo kiếp thiên tai tin tức cũng đáp ứng dựa theo tiên môn nói, trở về sau, tại khu vực của mình bên trong lấy đủ khả năng phương thức tại bọn họ làm việc, làm nhiệm vụ đi ngang qua thời điểm, nếu có cần đem cho nhất định thuận tiện, mà mới qua không lâu, cũng chính là trong khoảng thời gian này liền có tiên môn cấp thấp địa tiên tới cửa, nói là có rất quan trọng nhiệm vụ, cần để cho chúng ta xung quanh khu vực tán tu địa tiên làm tiếp ứng người, đến lúc đó phát lá bùa lẫn nhau liên hệ, thậm chí nếu như bọn họ xảy ra chuyện gì cho nên, chúng ta thay tiếp ứng trở về tiên môn cũng cực rất có thể. Đồng thời cũng đem nhiệm vụ nội dung chủ yếu bộ phận báo cho chúng ta. Lão tổ bà chậm rãi nhìn về phía ta. Ta biết lão tổ bà lúc ấy nhìn thấy ta tên tâm tình, bất quá đây đều là chuyện về sau ta ngược lại thật ra đối với tiên môn đem thiên hạ địa tiên đều liên lạc với thủ đoạn càng cảm thấy hứng thú, rốt cuộc thiên hạ có bao nhiêu địa tiên? Thực lực mạnh bao nhiêu? Còn có tiên môn thực lực phân bố lại là như thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tổ bà, này tiên môn rốt cuộc có bao nhiêu địa tiên? Thế gian địa tiên lại có bao nhiêu? Bọn họ hứa hẹn rơi xuống vật gì tốt cho đại gia? Tán tu không đều là không có chỗ tốt không muốn làm sao? Ta hiếu kỳ hỏi tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên môn địa tiên không hơn trăm, thế gian tiên gia bất quá ngàn, hoặc giấu tại thâm sơn rừng hoang, hoặc biển cả đảo hoang gian, lại hoặc âm phù quỷ vực chưa giới kẽ hở sống tạm bợ, mà phàm có thiên địa tiên khí tồn tại địa phương, đều có bọn họ tung tích, bất quá cái này cách cục kỳ thật đã sớm phá. Lão tổ bà bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nói. Tiên môn Ưng Thuận Địa Tiên Đan, thậm chí còn có Độ Kiếp Đan, một loại chân quý đan dược, thậm chí là pháp bảo, một loại trọng bảo, tóm lại cần gì tiên môn cơ hồ đều có thể thỏa mãn, đại gia đương nhiên cũng liền đáp ứng, huống hồ không đi làm lời nói, đem cung cấp cùng tiên môn đối nghịch, chẳng những bị tới thế gian tiên gia chống lại, thậm chí còn có thể đưa tới đại họa, ngươi suy nghĩ một chút, bọn họ liền ta đều có thể tìm được, lần thứ hai đồng dạng còn sẽ tới, cho nên ai lại sẽ rời khỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiền lại có hơn ngàn số. Bất quá ngẫm lại cũng thế gian hoàn vũ, lớn đến ta tưởng tượng không đến, có nhiều như vậy tiên gia cũng đúng là bình thường, huống hồ cũng là mang lên quỷ tiên, yêu tiên, ma tiên, chư tiên, ai biết còn có cái gì cổ linh tinh quái tại, đều rất bình thường. Địa tiên đan, ta này còn có hai hộp đâu rồi, tổ bà nếu như ngươi xung kích tam tài cảnh, cái này không thể thiếu a, ta nghe xong lão tổ bà cũng tránh không được tục, đương nhiên là hấp tấp lấy ra cho nàng, lão tổ bà hiện tại tu vi càng cao, đối với ta lại càng trọng yếu nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Địa tiên đan, lão tổ bà nhìn ta lấy ra hai cái bảo hạp tựa hồ có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền từ ta tay bên trong nhận lấy, đồng thời vô cùng nghiêm túc nhìn lại. Ta cho là nàng nhất định sẽ cao hứng vui vẻ nhận, nhưng kết quả làm ta ngoài ý muốn chính là, nàng tiện tay liền vứt xuống một bên. Đây đúng là tiên môn luyện chế địa tiên đan, đáng tiếc bọn chúng đều là thuốc độc, hai hộp hết thảy 12 viên, hiện tại bên trong lại thiếu đi hai cái, ngươi cũng cho người nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đột nhiên kinh hãi, còn có hai cái ta lúc trước cho Mạc Cảnh Nhiên cùng Ngụy Quyên. Là thuốc độc, không thể nào, thứ này ai bắt được đều sẽ ngay lập tức ăn vào, dù sao cũng sợ đêm dài lắm mộng nha, vậy cái này hai vị ăn sẽ không chết à, giao diện cho điện thoại. Cách chương.